Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79: Đỏ mắt. Lâm Phi cảm thấy rất mất mặt. Nàng cái này công ty châu báu phó tổng mặt đều mất hết. Bên cạnh thấy một màn này, công ty châu báu nhân viên cũng không nhịn được bật cười. Lưu gia gia, ngài khỏe, ta phụ thân là Lâm Thiên Bắc, ngài hẳn biết, trước kia ăn Tết, ta còn đi bái phỏng qua ngài. Lâm Phi cố nén sắc mặt lúng túng, vẫn là khẽ mỉm cười một cái, giải thích một câu, à nha, ta nhớ ra rồi. Lưu Tồn Viễn một bộ giống như là nhớ tới dáng vẻ, lập tức nói, khi còn bé ta còn ôm qua ngươi, lúc ấy ngươi mấy tuổi tới, còn tiểu ta cả người. Ngạch, nguyên bản nghe được Lưu Tồn Viễn nói muốn lúc thức dậy, Lâm Phi đều đã rất cao hứng, nụ cười trên mặt vậy nhiều hơn. Nhưng ai biết, hắn tiếp theo nói một câu kia, tiểu cả người, để cho Lâm Phi sắc mặt lần nữa đổi đến đỏ bừng vô cùng. Nếu như nàng là một cái bé trai tử cũng được đi. Hết lần này tới lần khác vẫn là một cái cô gái. Bị người ngay trước mọi người nói như vậy, trên mặt dĩ nhiên là không nén giận được. Ha ha, Lưu Văn Kiệt và Lưu Văn Hạo hai thân phận cá nhân đặc thù. Nghe được những lời này, cũng đã nhịn không được bật cười. Lâm Nguyệt Giao cùng những người khác mặc dù không cười nổi, nhưng trên mặt vẫn là mang nồng nặc nụ cười. Sỉ nhục, Lâm Phi tay đã rất tự giác thu về. Nàng biết, cái này Lưu Tồn Viễn là cố ý. Cố ý để cho mình khó chịu. Có thể mình theo hắn cũng không có cái gì cừu hận à. Mình cũng là công ty châu báu phó tổng, làm sao liền không có được hắn yêu quý đâu. Tốt lắm, không nói cái này. Lưu Tồn Viễn gặp đùa giỡn mở xong hết rồi, liền khoát khoát tay, ngừng lại. Hắn biết Diệp Trần và Lâm Thị Tông Tộc quan hệ không tốt. Cái này Lâm Thị Tông Tộc làm sự việc cũng đích xác không sao. Cho nên mới vừa rồi đối với Lâm Phi là một lần làm nhục, cũng coi là lấy lòng Lâm Nguyệt Giao liền đi. Nguyệt Giao, ta mới vừa nói, ngươi suy tính như thế nào? Chúng ta Lưu Thị gia tộc đầu tư 20 triệu. Ngươi có muốn không? Lưu Tồn Viễn trực tiếp hỏi nói. 20 triệu. Cái này đối với hiện tại công ty châu báu đỉnh thịnh mà nói, là một khoản tiền lớn. Có số tiền này, Lâm Nguyệt Giao liền có thể cải thiện rất nhiều thứ. Ví dụ như tiến cử đồ mới, có thể đánh một sóng quảng cáo. Thậm chí, liền chi nhánh sự việc cũng có thể bắt đầu khởi động. Sâu hơn người, liền Hồ Thái Bình biệt thự đều có tiền mua. Bây giờ công ty trong tài khoản có mấy triệu là thuộc về nàng tài sản riêng. Sở dĩ không động dùng, chính là sợ công ty châu báu có tiền vốn nguy cơ. Nếu như có 20 triệu rót vào, vậy nàng tiền của tư nhân liền có thể cầm đi mua biệt thự. Cái này 20 triệu, đối với Lâm Nguyệt Giao mà nói, quá lớn. Lưu lão, nếu không chúng ta ký kết một cái hiệp nghị, ta hàng năm cho ngài công ty châu báu huê hồng. Ngài thấy thế nào? Như vậy cầm không ngài đầu tư, ta còn thật có chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao 10 phần khổ sở vừa nói. Nàng tới là không bị ta lại tới thực. Nếu như Lưu Tồn Viễn không nói rõ ràng điểm, nàng thật vẫn không muốn. Con bé này, Lưu Tồn Viễn cũng là rất không biết làm sao. Đầu năm nay, hắn muốn đưa chút tiền đi ra ngoài. Thật vẫn là rất khó à. Hắn sở dĩ tới đưa tiền cho Lâm Nguyệt Giao, dĩ nhiên là bởi vì có chuyện yêu cầu giúp cho Diệp Trần. Diệp Trần tự mình không thiếu tiền, cũng không có biểu lộ qua cần gì hồi báo. Bọn họ có thể làm, dĩ nhiên chính là muốn đưa cái này hồi báo cho Lâm Nguyệt Giao. Dẫu sao, bọn họ hai người là vợ chồng, bỏ mặc cho ai đều giống nhau. Không, số tiền này chỉ là đầu tư, kết một cái thiện duyên, ngài trực tiếp nhận lấy liền tốt. Lưu Văn Hạo lại nhấn mạnh một lần, nói, ngươi vậy yên tâm. Chúng ta và Diệp Trần tiên sinh từng có trao đổi. Người nếu là có nghi vấn, có thể buổi tối lúc trở về hỏi một chút Diệp Trần tiên sinh. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao lại là một hồi không rõ ràng. Nàng không biết lần này Lưu lão đưa tiền và Diệp Trần có quan hệ gì. Đúng, đúng, ta và Diệp Trần tiên sinh nói qua. Các ngươi hai vị là vợ chồng. Tối về khẳng định thì biết. Người trước đem tiền nhận lấy liền tốt. Lưu Tồn Viễn dứt khoát đem điều này quả banh ra đá cho Diệp Trần. Để cho hắn đi và Lâm Nguyệt Giao giải thích đi. Lưu Tồn Viễn thật sự là giải thích không rõ. Những thứ này khó làm sự việc. Cũng để cho Diệp Trần giải thích. Thật, Lâm Nguyệt Giao nhìn những người này dáng vẻ. Không khỏi được có chút hoài nghi đứng lên. Chẳng lẽ Diệp Trần thật biết những chuyện này? Vậy, được, ta trước nhận lấy. Lâm Nguyệt Giao liền không có tiếp tục do dự. Lần trước ở Lưu Gia gặp gỡ. Để cho nàng biết Diệp Trần và Lưu Gia tới giữa tựa hồ có chút không muốn người biết liên lạc. Có lẽ, đây thật là Diệp Trần cho mình tranh thủ được kinh tế trợ giúp. Văn Hạo, đưa tiền đi. Lưu Tồn Viễn hướng mình tiểu nhi tử kêu một tiếng. Người sau liền từ phía sau trong túi công văn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Trong này có 20 triệu. Ta đã cùng quản lý ngân hàng chào hỏi. Ngày khác ngươi đi qua chuyển cái nợ là được. Lưu Văn Hạo mở miệng nói. Cái này, đây là được. Lâm Nguyệt Giao cầm thẻ ngân hàng. Tạm thời đều có điểm mơ hồ. Cái khác công ty đầu tư. Cho 20 triệu đầu tư. Vậy cũng là muốn thực hiện rất nhiều thủ tục. Ví dụ như thu tiền văn kiện. Ký hợp đồng văn kiện. Cuối cùng mới là thả khoản. Mà đây cái khoản tiền cũng là trực tiếp đánh tới sổ sách của công ty hộ trên. Mà hiện tại cái này Lưu thị gia tộc đầu tư. Chính là trực tiếp cho mình một tấm thẻ ngân hàng. Bên trong có 20 triệu. Chỉ như vậy. Lâm Nguyệt Giao thậm chí cũng hoài nghi. Đây rốt cuộc là đem tiền kín đáo đưa cho mình. Vẫn là tới công ty đầu tư. Quá ma huyễn liền đi. Hiện tại cũng đã đầu tư xong rồi. Chúng ta liền đi trước. Lưu Tồn Viễn các người nói xong. Liền trực tiếp đứng lên. Cùng nhau đi ra ngoài đi ra ngoài. Một câu lời thừa thải cũng không có. Cái này. Lâm Nguyệt Giao cầm thẻ ngân hàng đứng tại chỗ. Nhìn Lưu Tồn Viễn các người đi xa hình bóng. Cả người cũng mơ hồ. Như vậy cũng được sao? Cùng nàng phục hồi tinh thần lại. Lưu Tồn Viễn đám người đã đi xa. Hình bóng đều đã biến mất ở tầm mắt bên trong. Nguyệt Giao, trong này, thật có 20 triệu sao? Lâm Phi đi tới, đỏ con mắt nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao trong tay màu đen thẻ ngân hàng. Không nhịn được hỏi một câu. Nàng đối với mới vừa rồi hết thảy các thứ này vậy rất mơ hồ. Nói mấy câu nói, liền cho thẻ ngân hàng. Giả không thể lại giả. Hẳn là đi, Lưu lão lại chưa đến nỗi cầm ta tới làm trò đùa. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Trước chính là Lưu lão cung cấp 10 triệu tiền vốn. Trợ giúp công ty châu báu vượt qua cửa ải khó. Hiện tại tự nhiên cũng sẽ không lừa gạt ta. Cái này, thật sự có. Lâm Phi nghe Lâm Nguyệt Giao mà nói. Trong lòng thì càng thêm ghen tị và hâm mộ. Đây chính là 20 triệu. Cho dù đặt ở Lâm thị tông tộc, đó cũng là một số tiền lớn. Nếu như có thể đem tờ này thẻ ngân hàng lấy tới. Tự đi lấy, biết hay không cũng có thể lấy đi. Mới vừa rồi vậy Lưu Văn Hạo có thể nói rồi. Hắn và quản lý ngân hàng chào hỏi. Cứ như vậy, chỉ cần cầm thẻ ngân hàng đi lấy tiền là được rồi. Chỉ là, cái này thẻ ngân hàng ở Lâm Nguyệt Giao trong tay. Nàng làm sao cầm đâu? Lâm Phi trong lòng giống như là có dù sao cũng con kiến ở cù lét như nhau. Đặc biệt cuống cuồng. Nhưng vừa không có rất tốt biện pháp đem thẻ ngân hàng cho bắt được. Rất nhanh, Lâm Phi liền nhìn Lâm Nguyệt Giao đi vào trong phòng làm việc. Nhưng cửa không có đóng. Nàng liền đứng ở ngoài cửa, tìm một cái vị trí thích hợp. Đánh giá, muốn thấy được Lâm Nguyệt Giao sẽ đem thẻ ngân hàng để ở nơi đâu. Trong túi sách, rất nhanh, Lâm Phi liền nhìn tận mắt Lâm Nguyệt Giao đem thẻ ngân hàng bỏ vào trong túi sách. Liền tiếp tục công việc. Làm sao mới có thể đem cái đó bao cho bắt được đâu. Lâm Phi rất là trước nóng nảy. Nàng khẩn cấp muốn đem cái đó thẻ ngân hàng cho trộm đi. Không, là lấy đi. Dù sao mình cũng là công ty châu báu phó tổng. Cũng có tư cách chấm mút vậy một khoản tiền. Lâm Nguyệt Giao cầm tiền. Khẳng định cũng là vào chính nàng trong túi. Không bằng mình cho lấy đi. Hiến tặng cho nãi nãi. Đến lúc đó, nãi nãi nhất định sẽ giúp mình che giấu đây hết thảy. Lâm Phi nghĩ tới những thứ này, liền đã quyết định liền quyết tâm. chỉ cần có thể đem khoản tiền này cho lấy đi, cho nãi nãi, nãi nãi khẳng định cũng sẽ không sẽ lại đặc biệt gấp gáp. Đến lúc đó nàng ở bên này làm có được hay không? Cũng không quan trọng, nãi nãi cũng sẽ không thúc giục mình hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, cái này 20 triệu, nhất định phải bắt vào tay. Lưu Tồn Viễn mang mình hai cái con trai và Lưu Điềm Điềm từ công ty châu báu bên trong đi ra. Liền trực tiếp lên xe, đi Hồ Thái Bình biệt thự. Lưu Tồn Viễn phân phó nói, tài xế liền cho xe chạy, đi Hồ Thái Bình lái đi. Phụ thân, qua bên kia làm gì? Lưu Văn Hạo một hồi không rõ ràng, hỏi, Diệp tiên sinh chính là ở bên kia tu hành. Lưu Tồn Viễn giải thích, ngươi không phải muốn tìm hắn sao? Chúng ta hiện tại chính là đi à? Vậy chúng ta trước tại sao phải tới trước công ty châu báu đâu? Trực tiếp đi Hồ Thái Bình biệt thự không được sao? Lưu Văn Hạo rất là không để ý tới rõ ràng. Trước Diệp Trần đi Lưu ra thời điểm, hắn cũng không ở đây. Cho nên còn không nhận biết Diệp Trần. Người đây liền không hiểu đi. Chúng ta trực tiếp đi tìm Diệp tiên sinh làm việc. Người ta còn chưa nhất định đáp ứng chứ. Lưu Văn Kiệt cười một tiếng. Nói, mà đây cái Lâm Nguyệt Giao là Diệp tiên sinh thê tử. Chúng ta giúp nàng, cho nàng tiền. Vậy thì chẳng khác nào là đang giúp Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh ngại vì hắn vợ tình cảm, nhất định sẽ giúp chúng ta. Cái này gọi là bánh ít đi bánh quy lại. Hiểu không? Lưu Văn Hạo nghe, nhưng là có chút không lớn hiểu. Cái này Diệp Trần, thật có phụ thân và đại ca nói như vậy tà hồ sao? Hắn không biết, bất quá dưới mắt, hắn gặp phải một chút phiền toái. Có lẽ thật có cái này kêu Diệp Trần có thể giúp hắn. Hồ Thái Bình trong biệt thự, đang tại tu hành Diệp Trần đột nhiên nhận được Lâm Nguyệt Giao điện thoại. Nghe nàng nói đến Lưu gia cho nàng chuyện đưa tiền tính. Vậy ngươi thì tiếp tục đi. Diệp Trần cũng không có để ý. Hắn biết, nhất định là Lưu gia có chuyện gì cần mình hỗ trợ. Cho nên mới đi trước cho Lâm Nguyệt Giao đưa tiền. Bởi vì bọn họ không biết mình cần gì, mới có thể ra này hạ sách. An ủi đôi câu Lâm Nguyệt Giao. Diệp Trần liền cúp điện thoại. Cũng không lâu lắm, liền nhận được Kiều Viễn thăm hỏi sức khỏe. Nói là trước đã tới họ Lưu ông già lại tới thăm. Diệp Trần để cho hắn trực tiếp cho đi. Mấy phút sau đó, Diệp Trần đi ra biệt thự. Ở sân phía ngoài bên trong gặp được Lưu Tồn Viễn các người. Diệp tiên sinh, ta lại tới làm phiền. Lưu Tồn Viễn chắp hai tay. 10 phần cung kính đi tới trước. Hướng Diệp Trần hỏi thăm. Không sao, ngồi đi. Diệp Trần chỉ cái ghế bên cạnh. Mở miệng nói một câu. Tìm ta có chuyện gì? Nói thẳng vào vấn đề đi. Diệp tiên sinh thật là chất phác thẳng thắn. Lưu Tồn Viễn một hồi hưng phấn. Liền trực tiếp nói. Đây là ta tiểu nhi tử. Lưu Văn Hạo. Trước còn không có gặp qua. Lần này mang hắn tới đây gặp một tí Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh. Ngài khỏe. Lưu Văn Hạo tiến lên một bước. Đến Diệp Trần trước mặt. Mặc dù ngoài mặt một bộ rất bộ dáng cung kính. Nhưng Diệp Trần có thể cảm giác được, người này đối với mình vẫn là có nghi vấn, rõ ràng không quá tin tưởng mình năng lực. Ừ, ngươi khỏe, Diệp Trần không mặn không lạt gật đầu một cái, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, mọi người thời gian đều rất quý, ta cũng không thời gian và mọi người ở chỗ này nói chuyện vớ vẩn. Lời này vừa ra, Lưu Tồn Viễn vẻ mặt rét một cái, vội vàng đem trên mặt đùa giỡn thu vào. Hắn luôn cảm giác, mấy ngày không gặp, Diệp tiên sinh trên mặt uy thế càng tăng thêm. Mơ hồ có loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Thần sắc hơi chút lạnh, hắn đều có điểm sợ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://metiuyensiu.com/chéo/gạch-chéo-tai-gạch-nối-dat-gạch-nối-xyen-gạch-nối-việt-gạch-nối-toi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.